Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn. Chương 41, cái gọi đệ tam hồn kỳ. Góc truyện audio.com. Phong thần sắc mặt lúc này hoàn toàn tái mét, gương mặt tựa như cắt không ra máu một dạng. Hai mắt hắn co rút giật liên hồi, khóe miệng có chút run rẩy. Đâu thể vô ý tới vậy. Cái quà trước mắt hắn chọn lấy quá mức phù hợp mà thế méo nào hắn lại chọn sai một dạng. Hệ thống xác nhận ký chủ chọn lựa không thể thay đổi. Dòng thông báo hệ thống quá mức phủ trực tiếp in sâu trong đầu hắn. Mẹ nó a, phong thần tựa như từ trên trời cao rơi xuống đất một dạng. Hắn như hóa thành tượng đá không nhúc nhích, hơi thở tựa như ngưng hẳn. Cảm giác linh hồn hắn bay lên rời khỏi thân thể một dạng. A lên thiên đường a, mẹ nó chứ. Quá mức hồ đồ a. Phong thần hắn tựa như muốn khóc lấy một dạng. Cảm giác tựa như hoàn toàn sụp đổ. Hai tay che lấy mặt một hồi mới bừng tỉnh. Hắn cũng rất tò mò cái này khả năng một trong. Không dừng lại lấy, hệ thống, cái kia vạn khí hồn hoàn khả năng gì? Vạn khí hồn hải một cái khả năng rất mạnh. Cấp độ càng cao khả năng nó mang lại càng lớn. Không cần nhắc tới thứ mà ta đã biết a. Cái khả năng từ hòm màu đỏ sắc hòm quá đâu thể xem nhẹ. Chắc chắn có lấy một cái khả năng nào đó sau này có thể cảm nhận thấy đầy đủ thực lực. Hắn tiếp tục nghiêm túc nghe tới. Vạn khí hồn hải có thể hiểu hoàn chỉnh có thể liên kết nhiều cái võ hồn một trong. Có thể sử dụng luân phiên có thể. Nghe tới đây hắn cảm giác tựa như có chút chọn lựa đúng. Sắc mặt hắn tựa như vui mừng lấy. Nở ra một cái nụ cười khó hiểu trông không khác gì một tên điên lấy. Hơi thở hắn bỗng nhiên hùng hục khí thế lấy. Trong cái rủi có cái may a. Lão thiên vẫn không bỏ mặc ta a. Hắn trên mặt hiện lên trừ tham thấy rõ. Hồn hải có thể có nhiều cái võ hồn chắc chắn chứa càng nhiều hồn hoàn a. Một cái võ hồn thu lấy 10 cái tới 2 cái võ hồn đại biểu 20 cái hồn hoàn. Khóe miệng hắn có chút chảy dài. Đưa tay lên tới lau lấy. Hắn cảm giác như vớ được một đống vàng. Mỡ đấy mà húp nhé. Hệ thống xét, tựa như hệ thống vẫn chưa có dấu hiệu dừng thông báo. Hắn tiếp tục rất phấn khích nghe lấy. Khả năng nó mang lại chỉ có thể trao đổi vị trí võ hồn một trong. Không thể một lần thi triển lấy 2 cái. Cũng chỉ có thể thu lấy tối đa 10 cái không hơn. Lời nói tựa như đánh mạnh vào tim hắn vậy. Từ cảm giác phê pha như chơi đá rồi một hơi bừng tỉnh tựa như bị một bà cô già xấu xí hôn lấy làm hắn tỉnh một dạng. Từ gương mặt tươi cười dạng giờ đùng một cái hắn lập tức tỉnh táo hẳn. Quả thật không đúng như hắn mong đợi. Có chút siêu mạt, nhưng vẫn có chút gì đó khiến hắn vui lấy một dạng. Trao đổi vị trí hồn hoàn đại biểu hắn chỉ cần có càng nhiều võ hồn thu lấy cùng võ kỳ cùng loại chắc chắn. Hắc hắc, hắn cười một dạng rất quỷ quyệt. Hiện tại hắn có lấy bộ võ kỳ đao pháp một trong đâu phải hàng dởm kém chất lượng như hàng tàu đâu a. Chỉ ít 50 vạn điểm tích phân quy đổi a, lần tới quay về làng hắn có thể hỏi lấy một đầu đại đao luyện chế tốt. Hắn hiện tại đứng đầu một làng a, cảm giác có chút đại cầu một dạng. Hiển thị, tên, thập phong thần, chủng loại, nhân tộc, năng lực, quang, ám, âm dương chi nhãn, hắc ám lĩnh vực, lãnh địa ánh sáng, vạn khí hồn hải, cấp độ, cửu giai 3 cấp, tấn công, 2490. 700, 100, phòng ngự, 3015, 700, 200, tốc độ, 3090, 1000, 250, sát lực, 790, 300, 15, ma công, 650, 300, 50, ma kháng, 750, 300, 70, công pháp, thôn tinh thiên ma pháp, luyện thể thông thân, võ kỷ. Phá cầm thương, đại thành, phá chi nhất kích, cao thành, quang chi cách đấu thuật, đại thành, bán nguyệt đao, tiểu thành, phi thiên nhận đao pháp, tiểu thành, phá đao kỷ, tiểu thành, bộ pháp, thuấn di, đại thành, mị ma mê tung ảnh, đại thành, phá ảnh bộ, tiểu thành, tiếp tới cái hồn kỷ tựa như có chút khó luyện a tên gọi đệ tam hồn kỷ. Phân thân, nghe thấy tên đã có chút mộng rồi a. Trước tiên dung luyện lấy đầu huyết tinh trong người, để quá lâu nó chắc chắn hao đi một điểm nhiều. Không kéo dài quá nhiều thời gian, hắn ngồi xếp bằng thôi diễn lấy đầy lượng huyết tinh tiến tới đủ các ngóc ngách trong cơ thể. Cảm nhận nó di chuyển quả thật rất kích thích. Từng cái huyết tinh tựa như tự động một dạng dụng hợp vào cơ thể hắn. Lượng này quá lớn, hắn không thể tài nào thu lấy toàn bộ trong ngày một ngày hai được. Mạch máu tựa như cũng vì thế mà giãn ra tới cực điểm để lượng huyết tinh tiến vào. Cảm giác huyết dịch trong người có chút khó chịu nhưng không quá quan tâm. Mặc kệ chuyện gì, hắn quá quen với việc này rồi à. Một tháng thời gian tới hắn mới thu lấy toàn bộ. Cảm giác hắn luyện ra đạt tới một đại cảnh giới luyện cao một trong. Quả thật khiến hắn mừng rỡ. Lúc này cũng chỉ tu luyện cái hồn kỳ thứ ba của hắn mà thôi. Từ trong tu luyện tỉnh dậy, hắn tựa như tung ra rất nhiều quyền kình đánh tới. Cơ thể đã lâu không vận động, cảm giác có chút cứng. Từng thanh âm tiếng xương cốt chuyển động chưa nhịp nhàng vang lên. Dần dần cơ thể đạt tới dẻo dai trình độ mới ngưng lại. Hắn đưa tay lên cầm suy nghĩ. Muốn luyện cái này phải chăng có cái nào trợ giúp mới có thể nhanh? Tỉ như cái đạp không kia hồn kỳ quá mức có chút khó. Cách làng khoảng gần 100 dặm xa, hắn đã một thời gian chưa trở lại. Hắn quên té mất lão Thuấn Phong đang đợi hắn đãi thêm đại tiệc lớn. Không biết lúc quay về đám người kia có quát mắng gì hắn một dạng. Quả thật không ngờ tới. Hắn dự tính rời đi một hồi kiếm lấy đầu vương cấp hung thú mà gặp phải chuyện tốt lỡ mất thời gian 3 tháng hơn a. Trên đường vừa tản bộ vừa thi triển lấy hồn kỳ. Cái hồn kỳ này cảm giác hơi khó luyện một chút. Hắn trước tu luyện có mô phỏng lấy phân thân chia nhau tu luyện lấy quả thật không quá khó. Đó cũng chỉ là lấy hồn hải mô phỏng một dạng không quá khó, nhưng cái này hoàn toàn khác. Cái này mô phỏng tựa như giống tới cực điểm, chỉ tiếc không thể nói chuyện, cũng không thể chủ động vận hành, phải đợi đến hắn điều khiển lấy một dạng. Trong rừng lớn từng cây lớn cành cây rủ xuống khá cao, hắn thi triển lấy đệ tam hồn kỳ liên tục điều khiển lấy nó di chuyển đạp qua từng cái cành cây. Cùng hắn tiến về làng, lúc đầu cảm giác tựa như thiếu chút ăn khớp, cảm giác ngày một nhuần nhuyễn một dạng. Hắn đại não tựa như chia ra hai cái cực điều khiển hai chuyển động khác nhau lấy. Hắn lấy một cành cây lớn chừng thân người to khoảng 6 thước dài. Cái kia cành cây có chút nặng cảm giác. Hắn lấy tới một đầu dao nhỏ liên tục đục khoét từ một cái cành cây to lớn, lúc này tựa như rất đầm tay vừa lực. Không biết do hắn nhanh tay hay là kỹ thuật tốt, rất nhanh chưa tới một canh giờ hắn hoàn thành lấy một cái đại đao to bản. Lưỡi đao dài 1 thước 3 tấc, cán đao dài hơn 4 thước cùng một cái chuôi nhọn sau cùng. Không được quá đẹp tạo hình nhưng cũng đủ để hắn sử dụng. Hắn triệu lấy trọng vấn long thương ném cho đầu kia phân thân cùng hắn đại đao chuyển hóa thành võ hồn một trong. Cả hai lao vào liên tục đánh tới. Từng thanh âm va chạm kịch liệt tản ra sóng ba động tản mát xung quanh, từng cái cây có chút yếu bị đánh gãy không thương tiếc. Cái kia cành cây đại đao có chút bền một dạng. Có thể đối cứng cùng võ hồn của hắn có chút khiến hắn ngạc nhiên. Bộ võ kỷ đao pháp hắn lần trước thu lấy tới lúc hắn đưa ra sử dụng. Mượn cái phân thân làm đối thủ, hắn tựa như đối đầu cùng cái bóng một dạng, mọi tấn công tựa như bị hóa giải một cách nhanh chóng không có lấy một vết xước. Cái kia phân thân cũng khiến hắn rất kinh ngạc, hắn chỉ cần đưa ý nghĩ vào có thể điều khiển rất dễ dàng, tựa như nó có thể dễ dàng cử động. Nó mô phỏng lấy quá mức giống. Giống đâu chỉ 7-8 phần, thực lực cũng mô phỏng không kém, có thể nói không thua kém bản thể hắn một chút nào. Bành bành, liên tục thanh âm va chạm kịch liệt ngày một tăng, hắn đẩy cao thực lực tới cực điểm, cả hai lao vào công kích cùng né tránh hết sức kịch liệt. Từng cái đáp trả cũng từ đó mà tới, hắn thương pháp tu luyện tới đại thành quả thực vận dụng rất tinh diệu, phân thân cùng hắn đao kỳ có chút thấp cảnh giới đâu chỉ mấy đại cảnh giới. Một trong, đao kỳ hắn mới tu luyện thời gian mấy tháng ngắn cùng bộ này võ kỳ cao cấp quả thật có chút mạnh. Từng cái công kích quả thật đẹp mắt, từng cái quét lấy đại đao đánh mạnh đẩy lùi cái phân thân ra sau vài trượng mới có thể dừng lại. Uy lực quá mức mạnh mẽ, đợi hắn luyện tới đại thành đâu chỉ mạnh tới cực điểm. Mãnh vãi a, trong lòng hắn có chút cảm thán. Không thể tin được bộ võ kỷ này cùng đại đao sử dụng hết sức mạnh mẽ. Không hổ đại đao cận chiến quá mức cường đại, xứng đáng xếp đầu cho võ hồn cận chiến mà hắn biết hiện tại. Cũng tới lúc dừng, cái này quá mức hao tổn hồn lực tựa như tiêu tốn đi gấp 2 lần bình thường. Cũng chỉ duy trì được 2 canh giờ hơn. Hồn hải hắn hiện tại đã 30 trượng lớn nhưng cũng không đủ để hắn duy trì lâu dài. Cách chương.